Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Vạn Kiếm Chi Mộ. Vô Cứu tại hắc ám bên trong chạy nhanh, tay phải hắn kéo lôi trường kiếm, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, nhưng lại giống như là ẩn núp răng nhọn xé rách bầu trời đêm. Phát ra ẩn ẩn vù vù. Hồ Đông chờ hơn 10 vị tu sĩ đối diện vọt tới. Từng cái khí thế hùng hổ, Vô Cữu vượt lên trước cầm ra một sấp phủ lục ném tới. Liệt diễm kiếm mang lập tức bước đến bóng người trái phải tản ra. Hắn thừa cơ từ bên trong gấp nhảy mà qua. Vùng kiếm, phanh, đánh bay rồi một cái lạc đàn tu sĩ. Lại không hề dừng lại, lại là một hồi vung chân phi nước đại. Hồ Đông bọn người sau đó đuổi sát, phía trước một cái tráng kiện hán tử ngồi ở trên mặt đất. Hãy còn nhắm hai mắt thổ nạp chữa thương, Vô Cữu thẳng đến đã qua, hét lớn một tiếng, Trầm Xuyên, ăn ta một kiếm, kia người chính là Trầm Xuyên. Căn bản không có nghĩ đến hung hiểm sẽ ở thoáng qua ở giữa lần nữa hàng lâm. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vội vàng giãy giụa đứng dậy. Cũng đã không dung tránh né, một tia yếu ớt mà lại tiếng gió bén nhọn chợt nhưng mà đến. Hắn tráng kiện thân thể khẽ chấn động, lập tức hóa thành hai nửa bay ra ngoài, máu loãng bắn tung tóe nháy mắt. Hắn tựa như nhìn thấy một người một kiếm xẹt qua bầu trời đêm. Đám người nối gót mà tới, từng cái vừa sợ vừa hận, Hồ Đông thì là nghiến răng nghiến lợi xì rồi một hơi. Vẫn như cũ là không chịu bỏ qua, hắn lưu lại cung nguyệt mấy người giải quyết tốt hậu quả, mang theo còn sót lại trúc cơ cao thủ tiếp tục đuổi đuổi. Vô Cữu một hơi đi ra ngoài thật xa, không quên quay đầu quan sát, vốn định lập lại chiêu cũ, lập tức lại hậm hực coi như thôi. Đám người kia liên tục gặp trọng thương về sau, trở nên càng thêm cẩn thận. Huống hồ thừa xuống hơn 20 người đều là thông minh tháo vát hạng người. Một lát chỉ sợ khó mà chiếm được tiện nghi. Hai canh giờ qua đi, một đoàn người còn tại truy đuổi không ngừng, mà bất chi bất giác lấy. Phía trước hắc ám bên trong, bỗng nhiên nhiều hơn rồi mấy phần sáng tỏ, như là thiểm điện xẹt qua chân trời, nhưng lại vô thanh vô tức mà giống như mộng ảo. Bất quá! Mơ hồ sáng lên chỗ tại, tựa hồ có ngọn núi cao ngất, còn có từng trận gió thổi nhào tới trước mặt, cùng chi trong nháy mắt, loại kia rốt cuộc cực kỳ quen thuộc túc sát khí cơ lập tức mà tới. Nồng đậm âm hàn cùng xâm nhiên uy thế, nhất thời làm người nhìn mà phát khiếp, giây lát, trên trời lại là một hồi tia sáng lấp lóe. Vô Cữu ngước đầu nhìn lên, thả chậm bước chân. Kinh ngạc thời khắc, từng ngụm thở hổn hển. Tại cấm chế trói buộc phía dưới, pháp lực khó mà ly thể vận chuyển tự nhiên. Chạy lên đường tới, liền như là phụ trọng nhi hành. Ở giữa vất vả, có thể nghĩ, ai bảo đám kia tu sĩ theo đuổi không bỏ đâu. Đều là người cùng hung cực ác, mà người này đời, có lẽ ngay tại một trận truy đuổi chơi đùa. Chỉ cần không chết. Luôn có thể khúc chiết hướng phía trước. Phía trước chính là một mảnh cực kỳ khoáng đạt chỗ tại. Một tòa cô phong đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Nó chiếm đất bất quá vài dặm, cao chừng 300 trượng, hoặc cũng bình thường, mà từ xa nhìn lại, lại giống như là một tòa nhọn ngôi mộ đứng sừng sững ở hoang vu bên trong. Đặc biệt là trên đỉnh núi, khi thì mấy đạo thiểm điện im ắng nổ tung, tại xé mở hắc ám trong nháy mắt, khuynh tiết ra vô số sát cơ, lại hóa thành gió lạnh quét sạch bốn phương mà quỷ dị không hiểu. Vạn kiếm phong, Vô Cứu nhìn lấy ngàn trượng bên ngoài này tòa đỉnh núi. Vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, mà bất quá chốc lát, hắn lại cúi đầu nội thị mà hình như có giật mình. Thể nội khí hải bên trong, lại không kiếm quang xoay quanh, một điểm càng phát ngưng thực linh dịch lần lộ ra cô đơn. Bất quá, giờ này khắc này, yên nĩnh chỗ sâu, lờ mờ phảng phất nhịp đập thở dốc. Còn có bốn đạo khí cơ xuyên thấu qua thần hồn, xuyên qua hư vô, thẳng đến đỉnh núi kia mà đi, liền tựa như trong minh minh triệu hoán, khiến người khó mà chính mình. Không cần suy nghĩ nhiều, đó chính là Vạn Kiếm Phong. Chính mình bốn thanh kiếm thần, ngay tại đỉnh núi phía trên, Vô Cửu ngẩng đầu lên, ngược lại nhìn hướng sau lưng, một đám người tới gần đến rồi 20-30 trượng bên ngoài, có lẽ là tu vi không giống nhau, lại thêm mệt mỏi duyên cớ, lẫn nhau ở giữa xa gần dịch ra mà hơi có vẻ hỗn loạn. Vô Cửu lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, có bắn ra có vị vậy mà chép miệng a lấy, lập tức lại là nhe răng vui lên, quay người nghênh ngang rời đi. Hồ Đông lại là ngừng lại rồi, kêu gọi đám người gom lại cùng một chỗ hơi chuyện nghỉ ngơi. Tiếp lấy lại là một phen thì thầm nói nhỏ, về sau phấn chấn tinh thần tiếp tục đuổi đuổi. Giây lát, ngọn núi gần ngay trước mắt, Vô Cửu véo đi không ngừng, thẳng đến chân núi, hắn mới nghĩ nhảy lên một khối dốc núi, liền không khỏi có chút khẽ giật mình, đứng xa nhìn Vạn Kiếm Phong, đã đầy đủ quỷ dị. Mà đưa thân nơi đây, tình hình càng thêm thần bí khó lường. Cả ngọn núi chân núi có chút nhẹ nhàng, cũng không thấy đá vụn chặn đường, mà giữa sườn núi qua đi, thế núi bỗng nhiên dốc đứng, mà lại núi vây quanh cắm đầy một cái đem đoản kiếm. Rậm rạp, vô số kể, tựa như phong mang rừng cây đồng dạng, theo lấy trên đỉnh núi tia sáng lấp lóe. Lăng lệ uy thế chút xuống mà rớt, lập tức xuyên qua phong mang, phát ra trầm thấp mà lại chói tai vù vù, liền giống như là vạn kiếm diệt sát thất truyền, lại dường như từng trận sát cơ gầm thét, đột nhiên khiến người thần hồn chấn động mà hồi hộp khó có thể bình an. Vạn Kiếm Chi Mộ, quả nhiên không phải tầm thường. Vô Cửu khởi hành lên núi, mà mới đi mấy trượng xa, đỉnh núi lại là một hồi tia sáng lấp lóe, cùng chi trong nháy mắt, không hiểu uy thế từ trên trời giáng xuống, mơ hồ bên trong, mấy sợi ngưng tụ gió thổi, ô ô, mà tới. Vô Cửu chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, lập tức hai mắt hơi co lại, hai tay cầm kiếm lăng không cuồng múa, lập tức phanh phanh, một hồi trầm đục, hắn chống đỡ không nổi. Thân hình lảo đảo, cho đến thối lui đến chỗ, này mới khó khăn lắm đứng vững bước chân, vẫn hai tay run lên mà nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Trên đỉnh núi, quay về hắc ám, bầu trời phía dưới, bốn phương yên lặng, giống như tuyên cổ đến nay hỗn độn không ra, chỉ đem ngàn vạn phong mang luyện thành một ngôi mộ mộ, mà cả ngọn núi lại như cũ hàn ý tàn sát bừa bãi mà túc sát dày đặc, phảng phất bất cứ lúc nào phong mang chợt tiết, hoặc đem phá vỡ âm dương mà tái tạo càn khôn. Vô Cửu âm thầm kinh sợ rồi một tiếng, giơ tay lên chúng kiếm ngưng thần dò xét, huyệt thiết luyện chế năm thước cùn trên thân kiếm, vậy mà nhiều rồi mấy cái nhàn nhạt thiếu ngấn, rõ ràng là lọt vào trọng kích gây nên. Có thể thấy được vừa mới gió thổi lăng lệ, không, kia ứng vì kiếm khí chỗ hóa đao gió, toái kim đoạn ngọc dễ như trở bàn tay, đoạt mệnh đòi hồn cũng là bình thường a. Vô Cửu xem như hậu chi hậu giác, lập tức nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Hồ Đông đám người đã chạy tới dưới chân núi, không có vội vàng leo núi, mà là trái phải tản ra, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Vô Cửu quay đầu nhìn hướng dưới chân núi đám người, cầm ra một tấm phủ lục ném tới, liệt diễm chỗ đến, bóng người tán loạn, hắn cười trên nỗi đau của người khác vậy mà tuét miệng sừng. Thuận lấy dốc núi trèo lên trên đi, chưa kịp rất xa, trên đỉnh núi lần nữa chớp động mấy đạo quang mang, lập tức gió lạnh ngang cuốn, từng mảnh đao gió gào thét mà rớt. Vô Cửu có rồi vết xe đổ, vội vàng ngưng thần trốn tránh, trong lòng vội vàng, lại không nhịn được lui về phía sau mấy bước, đợi hung hiểm đã qua, hắn vung ra hai chân bước nhanh nhanh đi, mà không cần một lát, lần nữa đao gió nghẹt ngào, hắn đành phải tải quanh co tiến thối bên trong, chậm rãi chạy lấy đỉnh núi mà đi. Chưa tới nửa giờ sau, rốt cục để gần nửa sườn núi, chỉ gặp vô số lợi kiếm cắm ở cứng rắn nham thạch bên trong, khắp núi đều là, cho đến đỉnh phong, theo lấy tia sáng xẹt qua bầu trời đêm, kia dài ngắn không một mũi nhọn lập tức hàn quang lập lòe. Hoảng hốt ở giữa, rất giống một mảnh phong mang rừng cây ngăn trở rồi đường đi. Đặc biệt là mỗi khi kiếm khí tàn sát bừa bãi trong nháy mắt, đạo đạo lưỡi kiếm vì đó lay động, cũng phát ra ong ong, tê minh, phảng phất cùng tiếng gió phụ hòa, lại như sát cơ gào thét cùng gào thét, vô cứu xịt sổm người xuống, lần nữa tránh thoát mấy đạo đao gió, sau đó mang theo toàn cảnh là ngạc nhiên, chậm rãi bước vào kiếm bụi bên trong. Hồ Đông bọn người sau đó chậm rãi đuổi theo, xa xa suýt đi tải 20-30 trượng bên ngoài, vô cứu chân bên, cắm lấy một thanh lợi kiếm, nhỏ nhắn thân kiếm, còn có hơn thước dài, chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm có chút tinh xảo, có lẽ là kiện không tầm thường bảo vật, nhưng lại mang theo pha tạp dỉ xét, có trời mới biết nó đã tại này chỗ yên lặng bao nhiêu năm đầu. Vô cứu đưa tay ra ngoài, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, âm thầm dùng sức, lập tức lại lắc đầu lập tức coi như thôi. Lợi kiếm cắm vào nham thạch, nhiều nhất bất quá 2-3 tấc, lại cực kỳ kiên cố, rất giống đúc kim loại đồng dạng mà khó mà rung chuyển. Hắn vượt qua lợi kiếm, từng bước một chậm rãi hướng phía trước. Từ giữa sườn núi cho đến đỉnh núi 200 trượng ở giữa vài dặm phương viên. Cắm đầy không xuống mấy ngàn đoàn kiếm. Tại quỷ dị như vậy kiếm bụi bên trong đi xuyên. Ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Giây lát, trên đỉnh núi lại là tia sáng lấp lóe. Vô cứu hội vàng nhấc ngang huyền thiết trường kiếm. Cũng cúi người xuống ngưng thần mà đối đãi. Bốn phía sát cơ chấn động. Trầm thấp mà lại chói tai tiếng kiếm reo vang lên một mảnh. Ngay sau đó mấy đạo đao gió lướt qua da đầu lướt qua. Hắn không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa tránh thoát một kiếp. Thật đúng là từng bước sát cơ. Mà hắn rất muốn đứng dậy. Bỗng xoay đầu nhìn hướng sau lưng. Lúc này đã qua giữa sườn núi. Đã đưa thân vào kiếm bụi chỗ sâu. Sau đó đuổi theo đông đảo tu sĩ. Cũng tăng tốc rồi bộ pháp, tới gần đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, vậy mà không hẹn mà cùng bấm pháp quyết, từng cái hai tay vung vẩy, kia cắm ở nham thạch bên trong đoạn kiếm nguyên bản khó mà rung chuyển. Bỗng nhiên nhao nhao đột ngột từ mặt đất ngoi lên, a, kia đồng kiêu thiết chú vậy đoạn kiếm, vậy mà lại bay rồi. Vô cữu trừng lớn hai mắt, rất là khó có thể tin. Có phải hay không chúng ta, đám người kia có thể nào khu động phi kiếm đâu, mà đầy khắp núi đồi lưỡi dao, có đủ con số mấy ngàn, nếu như chỉnh tề bay tới, có thể nói vạn tiễn đều phát, rất giống núi đao biển lửa, quả thực chính là tuyệt sát muốn mạng tư thế a. Chính mình lại là tay không tấc sắt, căn bản không thể nào chống đỡ, xin hỏi trời xanh đại địa. Thỉnh cầu các phương thần linh, bản nhân bây giờ lần nữa ngã vào bẫy dập, lại nên làm thế nào cho phải? Ha ha, thúc đẩy vận chuyển kiếm chủng chi kiếm, chính là ta Hoàng Nguyên Sơn bí pháp, vì rồi đối phó ngươi, không thể không tế ra cuối cùng này một chiêu. Hồ Đông cái đầu thấp nhỏ, đứng tại bóng tối bao trùm kiếm bụi bên trong rất không thấy được. Mà hắn cười ha hả lại là thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ bất quá hắn tiếng cười bên trong nhiều hơn rồi mấy phần hận ý cùng bất đắc dĩ. Từ khi bước vào kiếm chủng đến nay, liền đã hao hết trắc trở. Chỉ vì tìm tới đối thủ kia, cũng thăm dò lai lịch của hắn. Nghe nói kia là kẻ gây họa tiên môn ác đồ. Không chỉ tu vi quỷ dị, mà lại xảo trá khó lường. còn nhiều lần đào thoát nhân tiên tiền bối truy sát, nhất là hắn tùy thân mang theo cổ kiếm Sơn Thần Kiếm. Càng sư phụ hơn môn trưởng bối chỗ chú ý, cũng truyền ra tin giản tin tức, phải tất yếu đem hắn lưu tại kiếm chủng bên trong. Chỉ có như ấy mới có thể tránh đi mấy nhà tiên môn truy tìm mà cuối cùng lưu được bảo vật. Kết quả là, trên đường đi thiết hạ tầng tầng bẫy dập, mà lại sát cơ bên trong phủ lấy sát cơ, hung hiểm bên trong lại giấu hung hiểm, mà đã như thế hao hết trắc trở, y nguyên bị hắn một lần lại một lần may mắn đào thoát. Bây giờ ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể hay không tại vạn kiếm bụi bên trong chạy ra tìm đường sống. Hồ Đông thôi động pháp quyết đưa tay một chỉ, trước người mấy thanh đoản kiếm gào thét mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?